Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 108, Tấn Thăng Chân Truyền. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Âm Sơ Chân Nhân lúc này cũng phản ứng lại, cười như không cười nhìn về phía Lữ Dương. Người đây là muốn lấy truyền thừa Vô Quỷ Đạo làm bậc thang tiếng thân, không được sao? Lữ Dương hỏi ngược lại. Tất nhiên là được. Sau đó chỉ thấy Âm Sơ Chân Nhân cười lớn một tiếng, nghi lự trước đó tan biến, nhìn Lữ Dương với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Không hổ là đệ tử Sơ Thánh Tông ta. Dưới sự cai trị của Sơ Thánh Tông, không nhìn công đức, không nhìn truyền thế, không nhìn căn cốt, chỉ nhìn giá trị của ngươi. Giá trị của ngươi đủ cao, đừng nói ngươi là chân truyền Vô Quỷ Đạo gì đó, cho dù ngươi là truyền nhân Ngọc Sù Kiếm Các cũng có thể thu nhận ngươi như thường. Sơ Thánh Tông xưa này không quan trọng. Nghĩ tới đây, Âm Sơ Chân Nhân đã minh bạch thỉnh cầu của Lữ Dương. Ngươi muốn vị trí chân truyền? Lữ Dương chắp tay. Chân nhân minh giám, việc này ta đáp ứng. Âm Sơ Chân Nhân cười nói, người dâng lên truyền thừa Vô Quỷ Đạo cho Sơ Thánh Tông, công lao rất lớn. Ta có thể hướng lên trên đề cử, cho người một danh ngạch đệ tử chân truyền. Thời khắc này, ánh mắt của Âm Sơn Chân Nhân nhìn Lữ Dương đã thay đổi. Nếu nói trước đó còn là nhìn người như xa lạ, như vậy sau khi biết được Lữ Dương đã gia nhập Tam Hà Hội, còn có ký pháp khế, càng nghiễm nhiên coi Lữ Dương là hậu bối nhà mình, cho rằng đây là một nhân tài, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Vừa khéo Trọng Quang Sư Huynh cùng ta ước định 80 năm sau đi tới địa giới kia. Âm Sơn Chân Nhân ý thuộc là vô nhai, nhưng trùng kích trúc cơ cửu tử nhất sinh, ai cũng không rõ kết quả, cho nên gã cũng muốn tìm một nhân tuyển dự phòng. Huống hồ nghiêm khắc mà nói, Lữ Dương rõ ràng có hy vọng hơn La Vô Nhai. Đa tạ tiền bối. Lữ Dương thấy thế cũng lộ ra nụ cười, chắp tay tạ ơn, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn ở Sơ Thánh Tông cũng coi như có địa vị. Tất nhiên địa vị này trước mắt còn như lầu cát trên không, dù sao đệ tử chân truyền của hắn thuộc dạng nhảy dù, hữu danh vô thực, muốn chân chính đạt được sự tiến nhiệm của Sơ Thánh Tông, thế tất còn phải trải qua một đoạn thời gian khảo hạch dài dằng dặc. Thế nhưng mà cũng chẳng quan trọng, dù sao thứ ta không thiếu nhất chính là thời gian. Sơ Thánh Tông ở trung tâm Tiếp Thiên Vân Hải, nơi này tên là Thánh Hỏa Nhai, là nơi trưởng giáo cùng với chư vị chân quân bế quan, chân nhân được phép tiến vào nơi này chỉ có vị đại trưởng giáo hiện nay, Trọng Quang Chân Nhân. Thời khắc này chỉ thấy vị chân nhân anh tư bộc phát, nhuệ khí trùng thiên này đang thần sắc nghiêm nghị chờ đợi trước một tòa tịnh thất, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Sắp rồi. Không biết qua bao nhiêu lâu, Trọng Quang Chân Nhân mới ngẩng đầu. Gần như đồng thời, tịnh thất trước mắt cũng phát ra một tiếng vang nhỏ, một đạo thiến ảnh đẩy cửa bước ra. Tham kiến Thanh Trường Phi Tuyết Chân Quân. Trọng Quang Chân Nhân không nói hai lời, trực tiếp cúi người hành lễ, thẳng đến khi một âm thanh nhu hòa truyền đến. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Trọng Quang gần đây tu hành thế nào? Hơi có tiến triển. Trọng Quang Chân Nhân vẫn khom người, trịnh trọng nói, mấy ngày trước đã tu thành đạo Cường Diễm Lô, cuối cùng đạo đồ viên mãn, chỉ thiếu Phản Thiên Đăng Vị nữa thôi. Cường Diễm Lô tu thành rồi. Thay Trừng Phi Tiết Chân Quân nghe vậy, lập tức mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đạo địa sát này vị thuộc Đại Hoang Lạc, như vậy đạo đồ của ngươi liền tập hợp đủ Át Phùng, Chấp Từ, Chiên Mông, Đại Hoang Lạc, tứ dược viên mãn. Nghĩ đến vị trí Phúc Đăng Hỏa đã dễ như trở bàn tay. Ngươi định khi nào đăng vị? Còn cần chút thời gian. Trọng Quang Chân Nhân lắc đầu. Hồng Vận chưa chết, sau lưng của hắn cũng có chân quân đồng đỡ, mà muội đăng vị e là khó mà thành công. Do đó ta dự định đi tới địa giới kia. Ồ. Thanh Trường Phi Tiết Chân Quân ngay vậy sững sờ, sau đó gật đầu. Lấy tu vi của ngươi, tuy miễn cưỡng có thể đi, nhưng cũng cần vài vị trợ lực. Ta đã có nhân tuyển. Trọng Quang Chân Nhân gật đầu. Thanh Trường Phi Tuyết Chân Quân nghe vậy cũng không nào hỏi nhiều, vuốt cằm nói, ngươi làm việc xưa này ta đều yên tâm, nhưng mà lần này ta xuất quan là vì đoạt đạo chiến. Đoàn đảo chiến nhanh như vậy? Trọng Quang chân nhân sửng sốt. Thanh Trường Phi Tiết chân quân lắc đầu. Ngàn năm đại kiếp buông xuống, thiên tình thất tử, đây cũng là lẽ thường tình. Ngươi đi truyền cáo sư Thánh Tông, triệu tập chân truyền đi. Rõ. Trọng Quang chân nhân gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ ưu lo. Nếu là mười mấy năm trước, y sẽ không lo lắng, bởi vì lúc đó Âm Sơn chân nhân còn chưa đột phá trúc cơ, đủ để áp đảo các đệ tử luyện khí tứ phương đạo thống. Nhưng hiện nay Âm Sơn chân nhân đã là trúc cơ, tuy rằng trừ Âm Sơn ra cũng có một số kẻ kinh tài tuyệt diễm, nhưng bọn họ phần lớn đều cần trấn thủ ở các nơi giằng bắc, không thể khinh động. Mà trong số đệ tử chân truyền có thể vận dụng lại thiếu đi một tồn tại đủ kinh diễm, lực có thể định tình. Nghĩ đến các đạo thống khác cũng là nhìn trúng điểm này, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mở ra đoạt đạo chiến, chính là vì muốn áp chế uy thế của Sư Thánh Tông. Xem ra lần này Sư Thánh Tông e là chỉ có thể chịu thiệt một chút. Nghĩ tới đây, Trọng Quang chân nhân không nhịn được mà thở dài một hơi. Chương 109, các chân truyền của Thánh Tông. Tiếp Thiên Vân Hải, phía dưới Thánh Hỏa Nhai. Một thanh niên mặc hắc bào, dung mạo âm trầm đang ngồi xếp bằng trên một con thuyền, thổ nạp điều tức. Hồi lâu sau, y mới đưa mắt nhìn về phía biển mây hạo hãn trước mặt. Trong thoáng chốc, chỉ thấy biển mây chấn động, từng đợt sóng cuộn trào dâng lên tận trời xanh. Nương theo nhịp điệu thổ nạp vận khí của thanh niên hắc bào mà cuốn tới, tựa như muốn đè sập y. Cũng gần như cùng lúc đó, thanh niên hắc bào mở bừng đôi mắt. Một thân pháp lực gần như leo thang tới cực hạn, sau đó phóng thích ra ngoài. Một đạo thiên công chân khí mà y đã thiên tân vạn khổ tu luyện ầm ầm giáng xuống, nhiếp giang nãi hải, chọc vần áp vụ, vậy mà lại ngạnh kháng, cưỡng ép đè xuống đợt sóng đang cuộn trào kia. Thế nhưng chưa đợi y kịp thở dốc, đợt sóng thứ hai đã nối gót ập đến. Đến hay lắm! Thế nên hắc bào thét dài một tiếng, thiên công chân khí ứng thanh mà động, liên tiếp huyễn hóa ra đào thường kiếm kích. Xà thủy mã long gào thét nghênh đón đợt sóng thứ hai. Lại là một tiếng vang thật lớn, sắc mặt thanh niên hắc bào ửng đỏ, lập tức lùi lại một bước. Nhưng đợt sóng ập tới cũng bị y đánh tan, thuận thế bình phục trở lại. Nhưng sóng gió trên biển mây căn bản không hề dừng lại, thậm chí do thanh niên hắc bào vận chuyển pháp lực thôn tính thiên địa, biển mây vẫn còn xem như bình lặng, dường như cảm thấy bị khiêu khích, trở nên càng thêm bạo liệt. Lần thứ ba, nó trực tiếp nhấc lên ba đạo sóng lớn, kẹp công về phía y. Lần này thanh niên hắc bào không còn vẻ ung dung như trước, sắc mặt trướng thiết đỏ bừng, chân khí toàn thân tiêu hao nhanh chóng, cứ thế giằng co với sóng dữ, ai cũng không áp đảo được ai. Chứng kiến cảnh này, thanh niên hắc bào chỉ đành âm trầm cắn răng, biến đổi pháp quyết trong tay, từng bước chậm rãi thu liễm lại pháp lực vốn đang hạo đãng như sông biển. Và kỳ diệu thay, theo sự thu liễm của pháp lực từ phía y, biển mây sóng gió hùng hãn vốn dĩ đang gầm thét cũng từng bước hạ nhiệt. Cuối cùng, với pháp lực đã triệt để thu hồi của thanh niên hắc bào, quay trở về dáng vẻ ban đầu. Thanh niên hắc bào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả thân hình loạng choạng, khi không lực kiệt, ngay cả đứng cũng không vững, đành phải nhanh chóng thúc giục thuyền con kéo giãn khoảng cách với phiến biển mây kia. Sau đó mới lấy ra một viên đan dược nuốt vào, ngồi xuống điều tức, hồi lâu sau mới xem như là lấy lại được chút sức lực. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy quang mang rẽ ra hai bên, từ bên trong bước ra một thiếu niên tuấn lãng, tay phe phẩy quạt lông, khăn buộc đầu cũng nhẹ nhàng đáp xuống con thuyền, mỉm cười với thanh niên hắc bào. Thiên hợp, công lực tiến bộ không ít. Cái thủ hành hải này bao quanh toàn bộ Thánh Hỏa Nhai, chú trọng chính là nước lên thì thuyền lên. Người càng triển hiện pháp lực, sóng gió của Vân Hải lại càng lớn. Đệ tử luyện khí viên mãn bình thường, ngay cả một đợt sóng cũng không đỡ nổi. Cho dù là chân truyền như chúng ta, luyện thành tam phẩm chân khí, bình thường cũng chỉ chống đỡ được hai đợt sóng. Kẻ có pháp lực tinh thâm mới có thể cùng ba đợt sóng giác lực. Mà thiên hợp người có thể chống lại bốn đợt, dù ở trong hàng ngũ chân truyền cũng được coi là nhân tài kiệt xuất rồi. Đối diện với lời khen ngợi của thiếu niên tuấn lãng, thanh niên hắc bào Tần Thiên Hợp tuy rằng khá hưởng thụ, nhưng vẫn khiêm tốn lắc đầu. Chỉ là sống lâu hơn vài tuổi thôi. Ta tấn vị trí chân truyền đã nhiều năm, bây giờ mới miễn cưỡng áp phục được bốn đợt sóng. Nghe nói Âm Sơn lúc đó cũng là tam phẩm chân khí, là có thể đè xuống trọn vẹn chín đợt sóng. Nghe đồn gần như đã đạt đến tiêu chuẩn của trúc cơ chân nhân rồi. Lời này vừa nói ra, thiếu niên tuấn lãng Từ Hâm cũng lộ ra vẻ kính nể. Ta nghe nói trưởng bối trong tông môn nói, chỉ có trúc cơ chân nhân mới có thể qua thủ hành hải mà không sinh sóng. Muốn đạt tới cảnh giới đó, vị cách và chân khí thiếu một thứ cũng không được. Ít nhất, phải có năng lực trong nháy mắt đè xuống 10 đợt sóng mới được. Âm Sơn chân nhân ngày xưa có thể đè xuống 9 đợt, quả thực đã tiếp cận chư vị chân nhân rồi. Hai người lại cảm khái một hồi, Tần Thiên Hợp mới tò mò nhìn về phía Tử Hâm. Tử Hâm, người xưa này luôn tu luyện trong động phủ, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Người chưa nhận được tin tức gì sao? Tử Hâm có chút ngoài ý muốn. Tứ Phương Đạo Thống muốn cùng với Thánh Tông ta tái khai đoạt đạo chiến. Thanh Trường Phi Tiếu Trần Quân đã xuất quan, chuẩn bị đích thân chủ trì trận chiến này. Lệnh truyền triệu đã được phát đi tứ phương rồi, ngoài trừ mấy kẻ rảnh rỗi như chúng ta, còn có rất nhiều đệ tử luyện khí cũng đều bị đi về phía Vân Hải. Trong đó yếu nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. À đúng rồi, còn có một người mới. Vô cùng xui xẻo, vừa vặn kẹt ngay lúc tấn thăng chân truyền. Ồ? Lời này vừa nói ra, Tấn Thiên Hợp lập tức nhớ mày, đầy hứng thú hỏi. Là người nào? Được vị chân nhân nào coi trọng? Nghe nói là do Âm Sơn đề cử. Nói đến đây, thân sắc của Từ Hâm bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhưng mà theo ta được biết, vị người mới kia hình như cũng chưa từng đi qua chiến trường chính ma. Chưa từng đi qua. Tần Thiên Hợp nghe vậy lập tức nhíu mày, sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Lại là loại người như Trần Tín An sao? Thánh Tông chân truyền cũng có phân chia phe phái. Cơ chân truyền là từ chiến trường chính ma giết ra một con đường máu để giành đến danh ngạch. Cơ chân truyền thì dựa vào trưởng bối trong nhà, tôn cây gia lớn chạy trọt quan hệ mới mua được danh ngạch. Loại trước như Tần Thiên Hợp, Từ Hâm, ghét nhất chính là loại sau, cho rằng đám người này đức không xứng vị. Mà loại sau như Trần Tín An, xuất thân tiên tộc danh môn, đối với đám người Tần Thiên Hợp cũng khinh thường không kém, cho rằng bọn họ chỉ là một đám bùn nhão may mắn mới sống sót. Không rõ lắm, Từ Hâm lắc đầu cười nói. Nhưng mà vô luận thế nào, lần này đoạt đạo chiến, bất kể người mới kia là lừa hay ngựa, đều phải dắt đi dạo một vòng. Nếu gã thật sự là phế vật như Trần Tín An, ta cũng không ngại dạy dỗ cho gã một chút, miễn cho gã ở trong đoạt đạo chiến làm loạn, kéo chân sau của chúng ta. Lời này có lý. Tần Thiên Hợp gật đầu, không còn so đo nữa, chuyển sang suy nghĩ về đoạt đạo chiến sắp mở. Trong lòng nóng rực, yên lặng nắm chặt nắm tay. Làm đệ tử chân truyền thuộc phái chiến trường, y là từ chiến trường chính ma chém giết đi ra, trước sau không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Càng là sống qua trọn vẹn hai lần đoạt đạo chiến, nếu thắng thêm một trận nữa, y liền có thể nắm chắc năm thành thắng lợi để xung kích trúc cơ. Cho nên trận đoạt đạo chiến này y tình thế bắt buộc rồi. Đúng lúc này, Vân Hải nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, như thể có kinh lôi lăn qua bầu trời, từ nơi chân trời cực xa một đường bay vùn vụt tới. Có người tới. Động tĩnh lớn như vậy, Tần Thiên Hợp và Từ Hâm vừa rồi còn đang vui vẻ trò chuyện lập tức ngậm miệng, mang theo vài phần kính sợ, nương theo phương hướng âm thanh nhìn lại. Mà theo âm thanh càng lúc càng lớn, biểu tình của hai người đều trở nên nghiêm túc. Chỉ riêng độn quang phi nhanh đã có thể tà khí sinh lôi, tạo thành thanh thế như vậy. Vậy thì tu sĩ chân chính thôi phát ra đạo độn quang này lại nên có pháp lực bực nào đây? Khoảnh khắc sau đó, độn quang bay tới, pháp lực bàng bạc lập tức liền dẫn động thủ hành hải xung quanh chấn động, vậy mà còn lớn hơn mấy lần bốn đạo sóng lớn do Tần Thiên Hợp dẫn động vừa rồi. Trong thoáng chốc, chỉ thấy trọn vẹn 10 đạo sóng lớn dâng lên tận trời. Nhưng mà còn chưa đợi Từ Hâm và Tần Thiên Hợp phản ứng, một cỗ pháp lực càng thêm kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, một hơi vỗ thẳng lên trên sóng gió biển mây. Cả trăm dặm biển mây khoảnh khắc khôi phục lại bình tĩnh, tất cả sóng gió đều như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng, mây tàn sương tàn, lộ ra một đạo thân ảnh thanh hồng. Chính là chỗ này. Lữ Dương nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy phía dưới Vân Hải có một chiếc thuyền con, bên trên còn có hai vị đệ tử Thánh Tông. Hắn lập tức hạ đột quang xuống. Hai vị. Lời còn chưa dứt, Tần Thiên Hợp và Từ Hâm mới tận mắt nhìn thấy uy thế của Lữ Dương, một hơi áp phục biển mây, liền không nói hai lời, trực tiếp không người cúi đầu. Đệ tử Tần Thiên Hợp, đệ tử Từ Hâm, tham kiến chân nhân. chương 110, một tay hái sao trời. Nhìn Tần Thiên Hợp cùng với Tử Hầm trước mắt cung kính vạn phần, Lữ Dương ngẩn người một chút. Sau đó ngạnh sinh nuốt ngược hai chữ sư huynh, suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng và trong bụng. Cái lúc này nói rõ thân phận chỉ tờ số hổ. Về phần bị nhận lầm là chân nhân, Lữ Dương cũng có thể đoán được nguyên nhân. Đơn giản là hiện tại, vị cách của hắn quá cao. Lúc này mới khiến cho Tần Thiên Hợp và Tử Hâm sinh ra phán đoán sai lầm. Dù sao hắn hiện giờ thân mang ba môn đại thần thông, còn có thánh nhân đạo cửu biến hóa lòng quyết. Vị cách cao vời vợi, so với trúc cơ hầu như chỉ cách một bước. Mà đối với người đứng dưới chân núi, vô luận là sườn núi hay đứng ở trên đỉnh núi, kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt, đều là cao không thể chạm tới. Cho nên nhận lầm cũng là chuyện bình thường. Bởi vậy Lữ Dương cũng không phủ nhận, trực tiếp nói: tại hạ phụng mệnh đến đây cầu kiến Trọng Quang chân nhân, lại không biết nên cầu kiến thế nào, còn xin hai vị đạo hữu chỉ giáo. Tần Thiên Hợp cùng với Tử Hâm lập tức lộ vẻ thụ sủng nhược kinh. Dù sao trong thánh tông hiếm có vị chân nhân nào lại khách khí như vậy, ngay lập tức cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói: chân nhân nếu là phụng mệnh đến đây, trận linh bên trong thánh hỏa nhai tất nhiên có ghi chép, sau khi chân nhân thông báo, nó tự sẽ dẫn đường cho ngài. Đa tạ. Lữ Dương gật đầu, lập tức giá khởi một đạo đột quang lao thẳng về phía thánh hỏa nhai, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của hai người. Đây là vị chân nhân nào thế? Không rõ lắm. Tử Hầm và Tần Thiên Hợp hai mắt nhìn nhau đều có chút nghi hoặc. Dù sao Lữ Dương thật sự quá lạ mặt, thái độ cũng thật sự quá lễ phép, khiến bọn họ đều không thích ứng kịp. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Đổi lại là chân nhân khác chưa chắc đã hỏi mà trực tiếp động thủ siêu hồn rồi. Cô không biết là vị chân nhân đi xuống từ chính trường nào. Giang Tây Tịnh Độ, Giang Đông Đạo Đình, Giang Nam Kiếm Các, các phương gần đây đều không thái bình mà. Hai người cảm khái Lữ Dương tự nhiên không nghe thấy. Lúc này hắn đã bay vào trong thánh hỏa nhai. Mà đúng như lời Tần Thiên Hợp nói, hắn vừa bước vào thánh hỏa nhai liền thấy từng đạo lưu quang hội tụ đến, cuối cùng hóa thành một nữ tử thân mặc y phục rực rỡ, dung nhan tuyệt thế, uyên chuyển đáp xuống trước mặt hắn. Lữ Dương vội vàng dừng bước, chắp tay nói: Lữ Dương gặp qua vị sư tỷ này. Nữ tử nghe vậy khựng lại, trong mắt nổi lên dị sắc, chợt huyễn diệt, thản nhiên nói: chân truyền đệ tử Lữ Dương, mời đi theo ta, không được đi loạn khắp nơi. Nói xong, nàng liền tự mình xoay người rời đi. Lữ Dương vội vàng đi sát theo sau, đồng thời trong lòng thầm nghĩ: đây chính là trận linh trên thánh hỏa nhai. Ta từng nghe nói qua, nơi đây là chỗ bế quan của chư vị chân quân, trận pháp ít nhất cũng là cấp bậc tam phẩm, thật là cao cấp mà. Là một trận pháp sư thất phẩm, Lữ Dương khó tránh khỏi có chút ngứa nghề, muốn giải phẫu trận linh trước mắt một chút, xâm nhập nghiên cứu cấu tạo của nó. Nhưng mà cuối cùng Lữ Dương vẫn nhịn được. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của trận linh, Lữ Dương đi tới một tòa đại điện nằm ngoài cùng của thánh hỏa nhai. Trên điện thiên quang sáng tỏ, chiếu rọi tứ phương khung vũ. Hắn dạo bước tiến vào đại điện, lập tức nhìn thấy thân ảnh của Trọng Quang chân nhân trên thủ tọa. Chỉ thấy y chắp hai tay sau lưng, trên bức tường cung điện trước mặt trải ra một tấm bản đồ hạo đại bao quát tứ phương, sa thiệp hải ngoại. Mỗi một chỗ địa giới ở trên bản đồ đều viết lít nhà lít nhít chú thích. Đệ tử Lữ Dương tham kiến Trọng Quang sư thúc. Lữ Dương không nói hai lời, trước làm một cái đạo kê, sau đó liền đứng tại chỗ, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi Trọng Quang chân nhân trên thủ tọa đáp lại. Hồi lâu sau, Trọng Quang chân nhân mới rời cục hoàn hồn. Chỉ thấy y xoay người, mở ra một đôi đồng tử trắng dã chói mắt, ánh sáng như thể một đoàn liệt hỏa rơi xuống, từ trong ra ngoài thiêu đốt Lữ Dương một vòng. Lữ Dương thấy thế ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào chột dạ. Một lát sau, Trọng Quang chân nhân mới thu hồi tầm mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc: những đại thần thông này của ngươi đều là Âm Sơn sư đệ dạy cho ngươi sao? Chính phải. Lúc này Lữ Dương không chút nào giấu giếm, thi giải trần pháp, thiên tầm bí, thánh nhân đạo, tất cả đại thần thông trên người đều quang minh chính đại bày ra. Hơn nữa hắn có thể cam đoan lai lịch của tất cả thần thông đều có dấu vết để tra, toàn bộ đều là sau khi hắn tấn thăng chân truyền tại Khô Lâu Sơn được Âm Sơn chân nhân truyền cho, chẳng qua là trên đường trở về thánh tông bản thân đã tu thành toàn bộ mà thôi, không có chút nào đáng ngờ. Cái gì? Ta tu hành quá nhanh ư? Hết cách rồi. Có vị cách của một tôn trúc cơ hộ pháp thần gia trì, tu luyện đại thần thông chính là như vậy đấy. Ngươi không có, ta ta rất khó giải thích rõ ràng với ngươi. Nhìn Lữ Dương đúng hợp tình hợp lý, ánh mắt của Trọng Quang chân nhân dần sáng lên. Tình báo liên quan đến Lữ Dương, Âm Sơn chân nhân đã nói cho y biết. Mà vừa rồi y đích thân thôi diễn nhân quả một lần, lại từ trong ra ngoài tra xét một lần, cơ bản có thể xác định không có vấn đề. Mà đối với hạch trà đệ tử chân truyền, tới bước này của y cũng là cực hạn. Trung quy chỉ là đệ tử luyện khí, cho dù làm ra động tĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng kinh động kim đan chân quân. Người rất không tệ. Nghĩ tới đây, Trọng Quang chân nhân ngữ khí mạc danh. Với tu vi của người, kỳ thực hiện tại là có thể xung kích trục cờ, hơn nữa ít nhất có 8 thành thắng lợi. Nhưng rất nhanh y lại đổi giọng. Thế nhưng ta hy vọng ngươi đừng trúc cơ vội. Hiện giờ chính mà đoạt đạo chiến sắp mở. Nếu ngươi có thể gia nhập trong đó, giúp Thánh Tông thắng trận chiến này, đối với ngươi sau khi trúc cơ cũng có chỗ tốt cực lớn. Thái độ của Trọng Quang chân nhân quả thực có thể dùng ôn hòa để hình dung. Lữ Dương nghe ra được, cho dù hắn cự tuyệt, Trọng Quang chân nhân 8 phần cũng sẽ không trách tội. Nhưng như vậy hắn cũng liền thiếu đi cơ hội lập công. Không lập công, hắn làm sao tiến bộ trong Thánh Tông đây? Bởi vậy Lữ Dương không do dự, lập tức nói. Đệ tử nguyện ý tham gia đoạt đạo chiến. Tốt. Trọng Quang chân nhân nghe vậy thoải mái cười một tiếng. Nhìn về phía Lữ Dương, ánh mắt cũng có thêm vài phần thân thiết. Từ hôm nay trở đi, người chính là chân truyền của Thánh Tông ta. Thế hệ này của ngươi chính là chữ nguyên, người kế thừa đạo thống của Vô Quỷ Đạo. Sát nghiệt ở trên người sợ là không ít. Ta lấy cho ngươi một chữ đồ. Từ nay về sau đạo hiệu của ngươi gọi là Nguyên Đồ, thế nào? Trọng Quang chân nhân vừa mới nói ra lời này, Lữ Dương lập tức hiểu được đối phương cơ bản đang minh thị muốn lôi kéo hắn, bằng không cũng không có khả năng đích thân đặt đạo hiệu cho hắn. Nghĩ tới đây, Lữ Dương vội vàng chắp tay. Nguyên Đồ bái kiến sư thúc. Trọng Quang chân nhân lúc này mới cười to, vẫy vẫy tay với Lữ Dương. Lại đây đi, lát nữa đoạt đạo chiến mở ra, nơi này chính là chỗ quan sát tốt nhất. Chỗ quan sát? Không sai, chứ vị chân quân lập tức sẽ thiết lập chiến trường đoạt đạo chiến. Trong lòng Lữ Dương nghi hoặc, trên mặt lại không lộ mảy may, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Trọng Quang chân nhân. Không bao lâu sau, bên tai liền truyền đến một tiếng hổ khẽ. Tới rồi. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Thời khắc này trần nhà của tòa đại điện đột nhiên biến đổi bộ dáng, nhiều hóa thành một tấm gương tròn soi rọi hư vọng, hiện ra một mảnh cảnh tượng hạo hãn. Đó là thiên khung mênh mông vô bờ. Toàn bộ Thánh Tông, Tiếp Thiên Vân Hải đều đang rung động nhẹ nhẹ. Vân Hải cuộn trào, sóng đục bài không, một tôn pháp thần đang chậm rãi từ trong Vân Hải đứng lên. Vẹn vẹn chỉ một động tác này, đỉnh đầu của tôn pháp thần kia liền oanh khai 36 tầng cương vân. Sau đầu dập dờn từng vòng viên quang như sóng biếc, dựa vào núi vây sóng nhỏ. Tuyệt dũng phi đoàn, chỉ thấy ngài chắp tay sau lưng, Tiếp Thiên Vân Hải rộng lớn của Thánh Tông đối với ngài mà nói, chỉ là một bàn cờ, thậm chí thân hình của ngài còn đang không ngừng biến lớn. Đôi mắt của ngài cứ như cùng với nhật nguyệt trên bầu trời hợp làm một. Nhật quang nguyệt hoa đều thành tầm mắt của ngài quan sát đại địa, bình tĩnh quét qua chúng sinh phía dưới. Dần dần Lữ Dương thậm chí không nhìn rõ bộ dáng hoàn chỉnh của pháp thần kỳ nữa. Tất cả của ngài đều cùng với phương viên thiên địa trong tầm mắt của Lữ Dương trùng điệp cùng một chỗ, khó có thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo, duy trì có sự rung động không cách nào ngôn ngữ đang càn quét trong lòng. Xuyên nhạc vi khu hề, khung thiên vi thủ, giang lưu vi mạch hề, nhật quyệt vi đồng. Tầm mắt của Lữ Dương lại bị biến hóa, lại thấy nơi chân trời xa xôi có hai đạo pháp thân to lớn tương tự cũng đang từ từ đứng dậy. Một tôn miệng cười thường mở, từ bi vi hoài. Một thân tôn mặc quan phục, long phượng triều bái. Ba tôn pháp thân, mỗi người bao quát địa giới mấy ngàn, hơn vạn dặm, giao thoa lẫn nhau. Trên đại địa rộng lớn vẽ một vòng tròn, định trụ địa mạch trong vòng. Kim đan chân quân, đây chính là chân quân. Lữ Dương chừng lớn hai mắt, gần như muốn chảy xuống hai hàng huyết lệ. Lúc này mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của ba vị kim đan chân quân. Bọn họ chậm rãi giơ tay lên, ba bàn tay đồng thời nhắm ngay một ngôi sao trên khung thiên, sau đó hợp trường. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương liền nhìn thấy ngôi sao sáng chói trên khung thiên bị ba vị chân quân nắm lấy lôi kéo, cuối cùng hướng về phía đại địa ầm ầm rơi xuống. Chỉ thủ trích tinh thần. Chương 111. Thánh tông truyền kéo cửu hận. Giang Đông, Giang Tây, Giang Bắc, ba vị kim đan chân quân cùng nhau chống lên pháp thân. Định đỉnh địa mạch, chỉ thủ trích tinh. Đại tràng diện hạo hãn như thế, khiến cho Lữ Dương hồi lâu cũng chưa từng hoàn hồn. Đây chính là đoạt đạo chiến. Nhưng mà quy mô đoạt đạo chiến lần này không lớn, chỉ cần đệ tử luyện khí ra tay là được. Đại chiến chân chính, chân nhân cũng phải là đích thân xuống sân. Hơn nữa vận khí của các ngươi không tệ, đám điền múa kiếm ở Giang Nam kia cũng không có tới. Ở bên cạnh, Trọng Quang chân nhân cũng thật sâu cảm thán một tiếng, sau đó mới giải thích. Ngôi sao này kỳ thực là một tòa thiên giới đang phiêu đắng ở bên ngoài thiên ngoại. Cách mỗi một khoảng thời gian, thiên ngoại sẽ có giới thiên tới gần. Đến lúc đó chư vị chân quân sẽ ra tay, bật lấy giới thiên vốn dĩ chỉ sượt qua chúng ta, sau đó luyện hóa, tiếp theo mở ra đoạt đạo chiến, lại do chúng ta phụ trách tiến vào bên trong. Thay mặt chân quân đoạt lấy một phương giới thiên này, ai thắng, giới thiên liền thuộc về kẻ đó, mà chân quân bên thắng cũng có thể lấy giới thiên làm quân cờ, đóng nó vào địa giới của bất kỳ bên thua cuộc nào, đem ảnh hưởng quả vị của mình khuếch trương qua đó. Giới thiền cũng sẽ vì vậy mà hóa thành một tòa kỳ quan. Nói đến đây, Trọng Quang chân nhân còn nghĩ tới điều gì cười nói. Tỷ như vạn nhân khâu ở Giang Nam kia, ngày xưa chính là do Âm Sơn thắng được. Nó vốn dĩ cũng là một tòa giới thiền, đại vu bên trong còn có vài phần môn đạo. Đáng tiếc đám đại vu kia ngoan cố không thay đổi. Sau khi Âm Sơn bọn họ thắng lợi, chân quân cũng lười lãng phí thời gian, thế là trực tiếp hố giết toàn bộ bọn chúng, sau đó đánh giới thiên vào địa giới Giang Nam, cuối cùng mới có tòa vạn nhân khanh kia. Hiện nay càng là đầu cầu để thánh tông ta cùng với kiếm các đối đầu. Lữ Dương nghe đến tâm trí thần vãng, Trọng Quang chân nhân đều nói đến nước này rồi. Hắn đâu còn có thể không hiểu, cái gọi là giới thiên rõ ràng chính là cái tiểu thế giới tương tự như bí cảnh luyện pháp. Ta còn tưởng rằng chỉ có đạo chủ mới có đại năng lực bực ấy, mới có thể trường khống tiểu giới. Lữ Dương không nhịn được mà cảm khái. Đạo chủ? Trọng Quang chân nhân lắc đầu. Ý người nói là bí cảnh luyện pháp đi, cái đó cũng không giống. Bí cảnh luyện pháp là do đạo chủ sáng tạo, cũng không phải chộp tới. Trào nhấp giới thiên, sáng tạo giới thiên, khoảng cách giữa hai bên có lẽ cũng chính là khoảng cách giữa kim đan chân quân và nguyên anh đạo chủ. Lữ Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, nghĩ nhiều vô ích, chính sự quan trọng hơn. Thần sắc của hắn nghiêm lại, một lần nữa mở miệng nói. Sư thúc, nói như vậy bên trong tòa giới thiên này, chẳng lẽ cũng sẽ có một ít thổ dân cụ bị thần dị? Trọng Quang chân nhân gật đầu. Đây cũng là thứ các ngươi phải đối phó. Có những thổ dân không dễ chọc, nhất là khi giới thiên bị chân quân trảo nhiếp. Cảm ứng được quy cơ diệt vong của bản thân, sẽ xuất phát từ bản năng mà nâng đỡ thổ dân trong giới, bồi dưỡng ra thiên mệnh chi tử, kẻ này rất khó đối phó. Nhưng mà đánh bại hắn cũng là một trong những điều kiện thắng lợi. Vừa dứt lời, liền thấy Trọng Quang chân nhân đưa tay điểm nhẹ, lấy ra một bức đồ quyền, trong tranh là quần sơn bao quanh, một dòng suối trong vắt từ đỉnh núi lăn xuống. Vật này tên là Uyên Trầm Đình Hội Đồ, chính là quả vị bảo của Thanh Trường Phi Tuyết chân quân thánh tông ta trong lần này. Một bên khác, chân quân của Giang Đông Đạo Đình và Giang Tây Tịnh Độ cũng sẽ riêng phần mình đánh vào giới thiên một đạo quả vị chi bảo của bản thân, coi như tiêu chuẩn phán định. Việc các ngươi cần làm là phá hủy quả vị chi bảo của đối phương, hoặc là đánh bại thiên mệnh chi tử bên trong giới thiên, đoạt lấy thiên số của giới thiên, rồi dung nhập vào bên trong quả vị chi bảo. Làm được bất kỳ cái nào đều được tính là thắng. Nói xong, Trọng Quang chân nhân liền giao đồ quyền vào trong tay Lữ Dương. Thông thường mà nói, vật này chỉ có thể giao cho kẻ mạnh nhất tham gia đoạt đạo chiến. Ngươi cầm lấy đi, sử dụng thế nào, làm sao thắng lợi, đều do ngươi quyết đoán. Ngoài ra bản thân vật này cũng là một kiện pháp bảo thần diệu. Sau khi trải ra có thể diễn hóa một chỗ sơn xuyên địa mạch, làm thành bảo lũy chống lại ngoại địch. Vì đệ tử thánh tông ta rơi vào trong đó, tu vi lập tức suy yếu ba thành, mà đệ tử thánh tông ta đấu pháp trong đồ, uy lực thần thông tăng thêm 7 thành. Liễu Dương tiếp nhận Uyên Trầm Đình Hội Đồ, cẩn thận cất kỹ. Lại qua một lát, chỉ thấy ngôi sao giới thiên bị ba vị chân quân trảo nhấp xuống kia đột nhiên quang mang đại phóng. Sau đó lệnh bài đệ tử của Liễu Dương liền khẽ run lên. Hắn cảm giác rõ ràng một cỗ lực lượng tiếp dẫn rơi vào phía trên. Tựa hồ chỉ cần hắn tâm động ý niệm một cái, cỗ tiếp dẫn lực này sẽ đưa hắn tiến về chỗ địa giới xa lạ khác. Thời cơ đã đến, ngươi đi đi. Trọng Quang chân nhân cũng đúng lúc mở miệng. Sau khi tiến vào giới thiên, tất cả mọi người đều sẽ bị phân phối ngẫu nhiên. Nhớ kỹ, trước tiên phải hội hợp cùng với các đệ tử chân truyền khác. Nguyên đồ minh bạch. Lữ Dương lập tức gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, trên lệnh bài đệ tử liền bùng nổ ra một đạo tiếp dẫn quang mang, mắt trần có thể thấy được, bao bọc toàn thân của hắn, sau đó rơi về phía tinh thần giới thiên kia. Bên trong tinh thần giới thiên là một tòa giới thiên loại nhỏ tồn tại không biết bao nhiêu lâu. Ngày này nó đón nhận một trận mưa sao băng quy mô siêu lớn, có thể xưng là chưa từng có trong lịch sử. Giang Đông Thiên Ngô Đạo Đình, Giang Tây Thâm Nhạc Tịnh Độ, Giang Bắc Sơ Thánh Ma Tông. Đệ tử ba phương cùng nhau nhập giới, vốn hẳn nên giống như lời của Trọng Quang chân nhân nói, tiến hành phân phối ngẫu nhiên, nhưng mà lần này lại xuất hiện biến số khác biệt. Bên trong một tòa rừng núi tại giới thiên, theo một vị thích tu thân mặc cà sa, diện mục từ bi rơi xuống trong rừng, sau đó lấy ra một tấm phù chú rườm rà tức cực hạn kích hoạt. Rất nhanh, liền thấy từng đạo lưu quang chợt hiện. Bên người nam tử, vậy mà lại xuất hiện thêm trọn vẹn ba đạo nhân ảnh có khí cơ mãnh liệt. Đám hòa thượng các người, thủ đoạn cũng nhiều thật. Trong đó một người lộ vẻ vui mừng. Tấm đồng tâm kết mệnh phù này quả nhiên phi phàm, như vậy chúng ta liền có thể sớm tụ tập cùng một chỗ. Đa tạ đại sư. Người còn lại thì là một nam tử tráng niên hoặc ô giáp, ân kiếm mà đứng, âm thanh trầm thấp. Việc này không nên chậm trễ, ta cần lập tức tập kết bộ đội. Thích tu nghe được thì chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Đích thật không thể lại để cho ma đạo cản rỡ nữa. Nam tử ô giáp tên là Vương Kim Đình, chính là Trình Di tướng quân do đạo đình phong sách. Lần này càng là dẫn đầu cả một thánh đạo vệ quân tham dự đoạt đạo chiến. Không khách khí chút nào mà nói, bên phía Thiên Ngô đạo đình gã chính là lãnh tụ. Mà tên thích tu tên là Quảng Hải, chính là đệ tử của một vị la hán mới tấn thăng tại Thâm Nhạc Tịnh Độ, có hy vọng đoạt ngôi vị hộ pháp kim cương, cũng là lãnh tụ của Tịnh Độ. Đạo đình Tịnh Độ đã sớm cầu kết với nhau. Lần trước đoạt đạo chiến, Âm Sơn chân nhân còn chưa trúc cơ, một thân thần thông đánh đầu thắng đó, khiến cho thánh tông tại đoạt đạo chiến có thể nói là chiếm hết thượng phong, thậm chí đánh vào Giang Nam. Mà lần này đạo đình cùng với Tịnh Độ lén lút thông đồng tái khai đoạt đạo chiến, chính là vì muốn đè ép khí thế của ma đạo. Khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy Vương Kim Đình từ trong ngực lấy ra một bức đồ quyền. Đồ quyền trải ra, Vương Kim Đình bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, trong thoáng chốc liền bốc lên mây mù mông lung, cuối cùng huyễn hóa ra một mảnh quang cảnh sơn xuyên giang lưu rộng lớn. Ngoài ra còn có từng mai điểm đỏ lấp lóe trên bản đồ. Vật này tên là Quảng Dư Toàn Lãm Đồ, có thể tra biến khí cơ lớn nhỏ bên trong giới thiên, sau đó tiêu hao pháp lực na di người đến địa điểm chỉ định, đồng tâm kết trận mệnh phù. Quảng Dư Toàn Lãm Đồ, đây chính là quả vị trí bà mà hai vị chân quân của đạo đình và Tịnh Độ lần này đặc biệt ngưng tụ ra vì đoạt đạo chiến. Hiệu quả không thể nghi ngờ, đều cực kỳ có tính nhắm vào. Cái trước có thể làm cho các đệ tử vốn bị phân tán ngẫu nhiên nhanh chóng tụ lại, cái sau thì là có thể ngay từ đầu tiên khóa chặt đệ tử Sơ Thánh Tông đang bị phân tán, từ đó thực hiện tập trung nhân thủ, lấy nhiều đánh ít, đoạt chiếm tiền cơ. Nếu dùng tốt, thậm chí đủ để ngay từ đầu đã định ra thắng cục. Chương 112, ta phải đại khai sát giới rồi. Nương theo tiếng nổ liên hoàn như lôi đình cuộn giữa trời không, chỉ thấy một đạo độn quang đang phi nhanh trên bầu trời, mà ở phía sau nó là mấy chục đạo độn quang khác, tốc độ cũng chẳng kém là bao. Trong đạo độn quang đang đào tàu phía trước, một thanh niên mặc khắc bào, dung mạo âm trầm đang cắn răng, không ngừng thúc giục một kiện linh bảo trong tay. Bảo vật này tên là Xuyên Hư Độn Thiên Ô Toa, gia trì lên độn quang có thể làm tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, lại còn có khả năng xuyên qua hư không trong cự ly ngắn. Người này chính là thánh tông chân truyền Tần Thiên Hợp. Nhưng mà lúc này bộ dáng của Tần Thiên Hợp phải gọi là vô cùng chật vật. Nếu không nhờ có ô hắc toa trong tay thì bây giờ sợ là đã thi cốt vô tồn rồi. Mà ở phía sau y thì lại là một đám thích tu. Đám lừa chọc không biết xấu hổ, tuyệt đối là giở trò gian lận. Tần Thiên Hợp vừa chạy vừa chửi ầm lên, hiển nhiên đã phát hiện ra điểm không đúng. Dù sao tốc độ tập kết và độ chính xác khi truy tung của đám thích tu này thực sự quá dị thường. Bất kể y ẩn giấu khí cơ thế nào, đám thích tu này đều có thể tìm tới chính xác. Đương nhiên, y cũng đã thử quay lại phản kích. Thế nhưng đám thích tu đuổi giết phía sau này hiển nhiên không phải là loại hiền lành, giữa bọn chúng lại càng tinh thông thuật hợp kích. Kẻ cầm đầu tuy rằng không bằng y, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Trong tình huống này, một mình y chắc chắn là không thể đánh lại, cho nên Tần Thiên Hợp cũng chỉ đành vừa quay lại vừa chửi bới phía sau, vừa tăng tốc bỏ chạy. Thí chủ, duyên pháp của người đã tới. Phía sau Tần Thiên Hợp chỉ thấy một thích tu chắp tay trước ngực, âm thanh như sấm chấn. Phục Long miếu ta đang thiếu vật chúng, người có thể làm một hộ pháp trong miếu ta. Mà tông lấy người làm nguyên liệu, làm nhiều việc ác, không tôn công đức, không kính nhân quả, nghiệp chướng trùng sinh, không phải nơi thanh tu. Thí chủ nếu có thể bỏ tối theo sáng, bái nhập tịnh độ, từ đây quy y chính đạo, lắng nghe Thế Tôn vô thượng diệu pháp, há chẳng phải là tuyệt diệu hơn sao? Há tất phải chịu khổ sở nơi ma môn kia? A Di Đà Phật. Trong thoáng chốc, mười mấy thích tu cùng nhau hô lên tương ứng. Trong tiếng sấm cuồn cuộn, thậm chí còn xen lẫn kinh văn, khiến Tần Thiên Hợp chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn dữ dội, giống như có thứ gì đó đang dùi vào trong thức hải của bản thân. Muốn độ hóa ta? Sắc mặt của Tần Thiên Hợp xanh mét, thế nhưng vẫn chấn khởi một thân chân khí, vừa áp chế Phật âm bên tai, vừa tăng nhanh tốc độ tiếp tục phi độn về phía xa. Thế cảnh này, vị thích tu cầm đầu lập tức nhíu mày. Cùng lúc đó, một vị thích tu khác thấy thế cũng tiến lên, thấp giọng nói: Quảng Minh sư huynh, kẻ này cực giỏi chạy trốn, dường như không dễ bắt như vậy. Quảng Minh lắc đầu: Sư đệ có chỗ không biết, sư tôn Phục Long miếu đang cần chú nạp vật chúng, nếu không cũng sẽ không phái chúng ta tham dự lần đoạt đạo chiến này. Mục đích chính là nhân cơ hội này tận khả năng độ hóa ngoại thân, để lấp đầy vào trong Phục Long miếu, bằng không chúng ta làm sao mà tăng lên. Kẻ này thủ đoạn bất phàm, hiển nhiên là chân truyền của ma môn. Bởi vậy càng khó bắt, lại càng phải bắt. Trên chiến trường chính ma, chúng ta cho dù thật sự bắt một vị thánh tông chân truyền, Bồ Tát cũng sẽ bảo vệ chúng ta, tiếp tục đuổi theo. Quảng Minh chính là người chủ đạo nhánh thích tu này, gã đã lên tiếng. Những người còn lại tự nhiên không dám có ý kiến khác, lập tức đuổi theo hướng Tần Thiên Hợp. Sự việc tương tự cũng đang diễn ra khắp nơi ở trong giới thiên. Chẳng qua đệ tử thánh tông cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Như bậc chân truyền Tần Thiên Hợp, kẻ yếu chỉ có luyện khí hậu kỳ. Bởi vậy kết cục cũng đều mỗi người mỗi khác. Có kẻ ngang nhiên phản sát người truy sát, có kẻ sau khi bị vây công lực kiệt chết trận, có kẻ mắt thấy không thoát được trực tiếp tự bạo đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhưng bất luận thế nào, thánh tông bị người ta sớm khóa chặt vị trí, mai phục lấy ít đánh nhiều, tổn thất trung quy vẫn là lớn hơn đạo đình và tịnh độ không ít. Trên một bãi hoàng dã, kiếm quang lấp lánh, nương theo một thành pháp kiếm rời xuống, hư không đóng mở. Tiếp đó liền thấy một nữ tử dáng người cao gầy, tư thế oai hùng hiện thân bước ra, trong tay còn xách theo một cái đầu. Diệu chân tiên tử, danh bất hư truyền. Phía dưới, Vương Kim Đình, xuất thần đạo đình vỗ tay cười nói: Vị ma môn chân truyền này pháp lực không tầm thường, nếu không phải tiên tử ra tay, e rằng còn không dễ bắt được. Chỉ là ma đầu, không chịu nổi một kích. Nữ tử cao gầy lạnh lùng nói: Ta này thần thông đại thành, sắp sửa trúc cơ, đồng muốn vấn kiếm thiên hạ. Những ma đầu này có thể tia kiếm cho ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Bên ngoài giới thiên, ba vị chân quân ngồi vây quanh, mỗi người một pháp thân chống trời đạp đất, ánh mắt rủ xuống. Mọi biến hóa trong giới thiên đều không thoát khỏi pháp nhãn của các ngài. Đúng lúc này, một trong các tôn pháp thần bỗng nhiên cười to: Thanh Trừng, xem ra lần này chúng ta giành được thắng lợi rồi. A-di-đà Phật. Một tôn pháp thần khác tụng niệm tiếng Phật hiệu, tuy rằng không nói nhiều, nhưng ý tứ cũng không cần nói cũng biết, hiển nhiên là nhận định nhà mình đã chiếm cứ ưu thế. Phải biết lần này bọn họ chính là có chuẩn bị mà đến, không chỉ chuẩn bị hai kiện quả vị chi bảo đều có tính nhắm vào, tạo ra cục diện lấy ít đánh nhiều, thiết lập cạm bẫy vây công, mà còn đặc biệt mời chân truyền của kiếm các làm ngoại viện gia nhập, lấp đầy chiến lược cao cấp. Có thể nói là tốn không ít tâm tư, đương nhiên kết quả cũng khiến các ngài rất hài lòng, khởi đầu tuyệt diệu như vậy. Thế nhưng đối với sự trào phúng của hai vị chân quân Đạo Đình và Tịnh Độ, Thanh Trường Phi Tuyết chân quân xuất thân Thánh Tông lại vô cùng bình tĩnh, dường như hoàn toàn không để ý đến thế liệt. Thế nàng làm ra vẻ như vậy, hai vị chân quân ngược lại nhíu mày, sẽ không có vấn đề gì chứ. Ma môn hành sự hung ác xảo trá, đêm nay vô luận Giang Đông hay Giang Tây đều thấu hiểu rất sâu. Thanh Trường Phi Tuyết chân quân bình tĩnh như vậy, thật sự khiến người ta bất an mà. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này đều là ba phương liên thủ cùng chế ngự ma đạo, ưu thế ở ta. Bề trong giới thiên, trên mặt Tần Thiên Hợp dần dần toát ra vẻ hung ác. Y đã chạy trọn vẹn nửa canh giờ, một thân chân khí rất nhanh đã sắp thấy đáy rồi. Thế nhưng phía sau y, đám thích tu do Quảng Minh cầm đầu vẫn đuổi sát không buông. Độn quang của mấy người thậm chí còn hợp lại thêm một đạo long kình, kim quang lấp lánh. Y nhận ra được đó là thần thông bát bộ Phật chúng của Thâm Nhạc Tịnh Độ, hay là thuộc về long chúng. Đám thích tu cũng không tính là phàm tục. Càng làm cho Tần Thiên Hợp tuyệt vọng bất đắc dĩ là y đã lờ mờ đoán được ý đồ của Quảng Minh. Đám lừa chọc này đang dùng ta để câu cá. Tần Thiên Hợp nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực Quảng Minh cùng với những người khác đã sớm có thể đuổi kịp, tiêu diệt y, lại cứ luôn thả y, duy trì một tư thế truy sát, là muốn xem có ai tới cứu y hay không sao. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Hợp đột nhiên lại có chút muốn cười. Những tên lừa chọc này coi Thánh Tông là ta là cái gì? Là đại thiện nhân quan tâm đồng đội, xả thân vì người khác sao? Thay vì trông cậy là có người tới cứu, chi bằng trông cậy vào việc y chủ động đi tìm mấy đệ tử Thánh Tông đến làm bia đỡ đạn cho chính mình. Vậy nói không chừng còn thực tế hơn một chút. Chi bằng nói Tần Thiết Hợp đã dự định làm như vậy rồi. Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, là đệ tử Thánh Tông. Trong vấn đề lớn lao liên quan đến việc mình chết hay là người khác chết này, y xưa này luôn phân biệt rất rõ ràng. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Đó là thứ gì? Hình như cũng là một tên ma đầu Giang Bắc. Quảng Minh và Tần Thiên Hợp hầu như đồng thời ngẩng đầu lộ về vui mừng. Người tới trước lại có thêm một con mồi mới, người tới sau thì vì có thêm một kẻ đệm lưng. Khoảnh khắc sau đó, liền thấy một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, tựa như hỏa điện lưu tinh, những nơi đi qua phát ra từng trận tiếng vang rung trời, sau khi rơi xuống đất mới đột ngột tách ra. Ngay sau đó, Lữ Dương liền từ bên trong rảo bước đi ra, quanh thân kiếm quang hồng khoán, dẫn động tứ phương linh triều. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Tần Thiên Hợp lập tức ngẩn người tại chỗ. Mà thành thế như vậy, Quảng Minh trong lòng cũng hơi run sợ, không vội vàng tiến lên mà là dừng bước trầm giọng nói. Vị thí chủ này không biết là phương nào. Xoẹt một tiếng, kiếm hoàn bạo mình chật lóe lên rồi biến mất. Lữ Dương căn bản lười trả lời, nâng kiếm chính là một chạm. Thì tù đứng ở phía trước nhất thế lập tức vận chuyển pháp quyết, chống lên một đạo kim thân kiên cố. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của Tịnh Độ khi đấu pháp tập thể. Đầu tiên do thích tù đã luyện thành kim thân thể phách, thủ đoạn bảo mệnh đông đảo đứng chắn ở phía trước nhất. Sau đó các thầy tù khác từ phía sau thi triển thần thông, lại phụ lấy trận pháp gia trì, giống như một tòa pháo đài di động, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Bởi vậy khi Lữ Dương động thủ, đám thích tù lập tức ứng đối theo lệ thường. Ta tới chặn các ngươi. Thích tù chủ động ngành đón Lữ Dương còn chưa dứt lời, liền phát hiện âm thanh của mình bị cắt đứt ngay cổ họng. Sau đó tầm mắt trước mắt liền thiên địa quay cuồng. Kim thần của gã trải qua mấy chục năm rèn luyện, thông thường mà nói cho dù là thượng thừa pháp bảo cũng không có khả năng dễ dàng công phá. Này lại giống như là dán giấy vậy, một kiếm đã bêu đầu. Lữ Dương thần sắc đạm nhiên, hắn không biết Tịnh Độ và Đạo Đình đã sớm liên hợp, cũng không biết Ngọc Xu kiếm các phải tới một người quen làm ngoại viện tham dự cho trận chiến này. Chân quân ở trên, hắn chỉ biết hắn muốn đại khai sát giới thôi. Lực độ vùng kiếm, độ cao nâng tay, độ chuẩn thi pháp, tốc độ truy sát, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể để Thánh Tông chân quân nhìn thấy thái độ của hắn. Chương 113, Tân Thủ Thôn chăn gà. Khi vị thích tù luyện thành kim thân đứng hàng đầu tiên trong đội ngũ âm âm ngã xuống đất trong nháy mắt, Quảng Minh ở vị trí phía sau đã kịp thời phản ứng lại. Gã tụng niệm một đoạn Phật kinh, đây là thân chân kim sắc đại chú, chính là một trong 48 đại chú của Đại Thừa Chính Giác Căn Bản Kinh, cũng là thần thông đại chú mà Quảng Minh chủ tu. Theo âm thanh của Quảng Minh truyền ra, nơi đi qua, trên người tất cả thích tu đều nổi lên hoa quang màu vàng, như toàn bộ đều nhận được kim thân gia trì. Sau đó những kim thân này lại cấu kết với nhau, thế mà chống lên một đạo hoa cái màu vàng, từ từ trải rộng ra bốn phương tám hướng. Đây là một đạo hộ thần đại chú. Dưới sự gia trì của đại chú, cho dù thông qua kim thân pháp, cũng có thể trong thời gian ngắn đạt được kim thân lực. Hơn nữa người càng nhiều, uy lực gia trì càng lớn. Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ nghe một tiếng nổ vang, dưới ánh mắt trợn mắt há mồm của Quảng Minh, đại chú pháp quang mà gã vừa mới toàn lực thôi động kiên trì còn chưa tới một thời một khắc đã bị một đạo kiếm quang dễ dàng chém nát. Trong chớp mắt lại là một vị thích tu đầu lìa khỏi cổ. Điều này không có khả năng. Trúc Cơ chân nhân, đồng tử của Quang Minh cỏ rút. Thân chân kim thần đại chú của gã cũng mang theo vị cách, theo lý thuyết cho dù là đại thần thông cũng không dễ dàng công phá như vậy. Mọi huyết dương kiếm hoàn của Lữ Dương gã cũng nhìn rất rõ ràng, miễn cưỡng cũng xem như một kiện pháp bảo thượng thừa. Thậm chí trong thượng thừa pháp bảo cũng không nói lên là được đỉnh tiêm, chứ đừng nói chi là đánh với đồng linh bảo. Với loại kiếm hoàn có chất liệu này, về mặt lý thuyết căn bản không có khả năng chém vỡ hộ thân đại chú của gã, trừ khi là vị cách của đối phương cao xa hơn gã. Ta cũng có ngày hôm nay. Kiếm quang tản ra, Lữ Dương sảng khoái thở ra một hơi. Dù sao đánh trận cao cấp lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng để hắn gặp được trận ao cá rồi. Phỏng đoán của Quảng Minh rất chuẩn xác, Lữ Dương căn bản không hề vận dụng thần thông pháp thuật gì. Dù sao với cao vị cách tiếp cận trúc cơ của hắn hiện giờ, chính là tè một bãi cũng có thể bắn xuyên Quảng Minh. Quả thực chính là không có chút tính khiêu chiến nào. Nhưng mà ta chính là thích không có tính khiêu chiến, vất vả tu đến cảnh giới cao, không phải là vì để hành gà sao? Tân thủ thôn chân gà mới là tình yêu chân chính của ta. Khoảnh khắc sau đó, một thanh kim cương sử nện xuống, Lữ Dương thấy thế nhíu lông mày khẽ nhếch, không tránh không né, bình thản nhìn kim cương sử âm âm nện lên mi tâm của hắn, nhưng ngay cả một lớp da của hắn cũng không cọ rách. Vị cách chênh lệch lớn hơn trời, tu sĩ đấu pháp vị cách không ngang đẳng cấp cũng giống như người đứng dưới chân núi muốn công kích người đứng ở trên đỉnh núi vậy, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vậy cho dù là kim cương sử đủ để khai sơn liệt thạch, đối với Lữ Dương mà nói cũng tương đương với một trận gió nhẹ phà vào mặt, ngay cả động tác ngăn cản hắn cũng không làm được. Trong khoảnh khắc này, Lữ Dương lại một lần nữa hóa thân kiếm quang, dấy lên một đạo khí lãng bài không, lại chém xuống một vị thích tu, sau đó lại mang tới một cái đầu. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Quảng Minh lại sáng lên, sau đó trong tay gã liền xuất hiện một cái bình ngọc ném về phía Lữ Dương. Bình ngọc nổ tung giữa không trung, lập tức nổ ra từng đoàn xích diễm lan tràn. Nơi xích diễm đi qua, như xuất hiện một tòa vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh. Mấy tên thích tu đứng gần Lữ Dương chỉ vẹn vẹn bị ánh lửa cọ trúng, ngay cả tiếng thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một làn khói xanh trong ánh lửa bùng cháy dữ dội, hiểm nghiền thì cốt vô tổn. Quảng Minh càng là như tránh rắn rết, sau khi thả ra xích hỏa liền bay nhanh lùi lại. Chỉ vì ngọn lửa này tên là lục hợp tẩy trần diễm, lấy linh khí làm củi, chỉ cần linh khí còn thì dập không tắt, rơi vào trên người tu sĩ như giỏi trong xương. Quan trọng hơn là vị cách của nó đủ cao. Tạm hết chương 113, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.